Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 24, toàn viên đến đông đủ. Nước rất nhanh liền đốt tốt, cái kia ấm nước là mình bay ra ngoài, sau đó rất chính xác đem nước trà đổ vào mỗi người cái ly trước mặt bên trong. Kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, bởi vì lão roi cái ly trước mặt biên giới bị tràn ra một chút, cái kia đã từng bị trở thành Magneto lão nhân lễ phép đem cái kia mấy giọt nước đọng lau khô. Mọi người có thể thấy rất rõ, hắn cầm khăn tay tay tại run. Magneto nhìn thấy ánh mắt của mọi người, bất đắc dĩ cười cười. Parkinson điềm báo, người cuối cùng sẽ già, cuối cùng sẽ không còn dùng được. Ta đã từng cũng rất khó tưởng tượng ta sẽ có một ngày như vậy. Nhưng là, một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Hắn nhàn nhạt nói xong, sau đó thử bưng lên ly trà trước mặt, thế nhưng lại bị nóng rút tay về. Lần này tài lái xe của ta như thế nào? Dừng xe là sớm, vẫn là trễ? Hắn hỏi, đám người phản ứng một hồi, mới hiểu được lời này là có ý gì. Hơi chậm một chút, bất quá, cảm ơn ngươi. Quinn vẫn là miễn cưỡng ngăn chặn chấn kinh, trả lời vấn đề của đối phương. Nàng thực tế là khó có thể tưởng tượng, một cái lão nhân, vậy mà cách xa mấy trăm cây em, đem một hàng tàu điện ngầm theo một chỗ, kéo xuống một địa phương khác, hơn nữa hoàn toàn không có đụng vào đường hầm biên giới. Loại chuyện này, quả thực chính là thần tích. Ngươi là cấp 5 người đột biến. Hannibal hỏi, trên thực tế hắn đại khái đã biết rõ đáp án. Có thể hoàn thành loại chuyện như vậy người, đương nhiên chỉ có thể là một tên cấp 5 người đột biến. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc chính là, không, ta là một tên cấp 4 người đột biến. Magneto hồi đáp, đúng vậy, Magneto chỉ là một tên cấp 4 người đột biến. Cái giai tầng này người đột biến, tại hiện tại nhân khẩu cơ số dưới, có chừng 2.500.000 người tả hữu, nhưng là có thể tại mấy trăm cây số bên ngoài khống chế một cỗ tàu điện ngầm dọc theo tinh chuẩn lộ tuyến lao vùn vụt người. Người tìm một cái cấp 5 người đột biến đều rất khó làm được. Như vậy có người muốn hỏi, vì cái gì một cái cấp 4 lại có thể làm ra cấp 5 người đột biến đều khó mà hoàn thành sự tình đâu? Nơi này, liền muốn nói rõ một chút, người đột biến năng lực phân chia. Kỳ thật, năng lực đẳng cấp cao thấp, cũng không đại biểu loại năng lực này chính là mạnh nhất hoặc là yếu nhất. Đẳng cấp càng cao chỉ có thể nói rõ loại năng lực này tiềm lực càng lớn. Nói cách khác, năng lực hạn mức cao nhất càng cao, mà huấn luyện, trưởng thành chờ cũng đều sẽ tăng cường loại năng lực này. Cho nên đừng cảm thấy đẳng cấp cao nhất năng lực chính là mạnh nhất năng lực, nhưng là đẳng cấp ở giữa nhất định vẫn là có kinh ngạc. Ngươi để một con Husky đi đơn đấu một đầu tê giác, như vậy lợi hại hơn nữa Husky cũng không có phần thắng, mà tê giác cũng cơ bản không có khả năng đánh thắng khủng long bạo chúa. Vì lẽ đó đẳng cấp ở giữa hoành câu vẫn là tồn tại, nhưng là mọi thứ đều có ví dụ, tại người đột biến bên trong chính là tồn tại một chút dị loại. Bọn hắn có thể thông qua cường đại năng lực bản thân đến đột phá đẳng cấp ở giữa giới tuyến. Đơn cử phổ biến nhất làm người biết ví dụ, người đột biến xã hội chúa cứu thế Jacques Francis Xavier, cũng chính là giáo sư X, chính là một tên cấp 4 người đột biến, nhưng là hắn đối đại não cùng tư duy năng lực khống chế đã đạt tới một loại gần như thần cấp độ. Tại hắn năng lực đỉnh phong nhất thời kỳ, chỉ cần một cái đối mặt đã có thể làm cho một tên cường đại cấp 5 người đột biến trực tiếp não tử vong. Mà Wolverine cũng là một cái rất rõ ràng ví dụ. Kỳ thật ngươi chớ nhìn hắn đánh nhau lúc đau thương bất nhập, đánh đâu thắng đó. Kỳ thật, hắn chẳng qua là một tên cấp 3 người đột biến. Chỉ bất quá, hắn đã từng trải qua một lần thí nghiệm, để cho mình toàn thân xương cốt toàn bộ kim loại hóa. A, đúng, chết trong tay hắn xuống cấp 4 người đột biến vô số kể. Thậm chí, liền cấp 5 người đột biến hắn đều giết qua. Về phần Magneto, nói như vậy, hắn cùng giáo sư X là thuộc về một cái loại hình. Tại năng lực phương diện, đều là tuyệt đối thiên tài. Đẳng cấp ước thúc trong mắt bọn họ đã không có ý nghĩa gì. Nếu như nguyện ý, hắn thậm chí có thể thay đổi toàn bộ địa cầu từ trường. Vì lẽ đó, để hắn đi túm một đoàn tàu lửa, vậy dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy, nói xong những này, chúng ta trở lại chuyện chính. Cấp 4, không chỉ là Hannibal, tất cả mọi người không nghĩ tới. Mình vậy mà nghe được dạng này một đáp án. Magneto gật gật đầu, đương nhiên là cấp 4. Vấn đề này ngươi cũng hỏi qua nhiều lần. Ta cũng giải thích qua nhiều lần. Còn có cái gì có thể kinh ngạc? Hannibal nhíu nhíu mày, nhiều lần. Thế nhưng là, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt a. Magneto sững sờ. A, nhìn ta trí nhớ này. Ta quên, trí nhớ của ngươi đã bị sửa đổi qua. Hắn mới phản ứng được đồng dạng nói ra. Như vậy hiện tại, ta phải gọi ngươi Hannibal đâu? Vẫn là Tử Lương đâu? Tùy hiện, dù sao cái này ước đều là hư giả. Ngươi hẳn là cũng không thèm để ý. Đúng không? Cho nên nói, chúng ta trước đó liền gặp qua. Hannibal nghi ngờ nói, đương nhiên gặp qua. Ngươi tại cái này quân phản loạn trong căn cứ ngốc ròng rã hơn một năm. Trên thực tế ngươi tại mấy tháng trước mới rời khỏi nơi này. Mà nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì bằng hữu của ngươi. Nói xong, Magneto đem ánh mắt chuyển hướng một bên đã trợn mắt hốc mồm Harley Quinn cùng lão Roy. Bởi vì bằng hữu của ngươi một mực không thể đột phá ích dự luật, ký ức bình chướng, không cách nào cùng nguyên bản ý chí dung hợp. Vì lẽ đó, ngươi cùng Tử Lương cộng đồng thiết chí một cái cục, đem mình đưa vào ICE số 127 đô thị. Ta không biết kế hoạch này nội dung cụ thể là cái gì. Tóm lại, nhìn các ngươi là thành công trốn tới. Magneto mỉm cười nói, vì lẽ đó, vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi chắc chắn là Harley Quinn đúng không? Còn có vị này, không thể nghi ngờ chính là Roy tiên sinh. Nói đến đây, Magneto đột nhiên sững sờ một cái. Không đúng, ta nhớ được mục tiêu của các ngươi hẳn là còn có một cái tiểu cô nương khả ái mới đúng. Sắc mặt của mọi người đều trầm xuống. Ngươi nói là, Celia, nàng, bởi vì tại sau cùng một lần trong cuộc thi, bị khảo thí ra cấp 5 người đột biến khả năng, đã bị viết lên thanh trừ danh sách. Vì lẽ đó, các ngươi liền cho rằng ta đã không có cứu phải không? Đột nhiên, một giọng bé gái truyền tới. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía lần nữa mở ra cửa. Chỉ gặp, Sally ăn mặc món kia nàng rất thích váy. Đỉnh lấy một bộ cùng tuổi cực không tương xứng nữ vương phạm ánh mắt. Đi vào phòng, nơi này Sally chính là chân chính Sally. Mà không phải cái kia bị trao đổi thân thể Shirley, mà cùng sau lưng hắn, là một tên ăn mặc vô cùng bẩn áo khoác trắng 30 tuổi khoảng chừng nam nhân. Một đầu rối bời tóc, râu ria xồm xoàm cái cằm, còn có cái kia mang tính tiêu chí mắt quầng thâm, chính là vẫn luôn không có hiện thân Tử Lương. Giờ phút này, hắn chính ngậm điếu xì gà, có thể tưởng tượng đến. Xì gà này chắc chắn lại là theo Logan cái kia thuận tới. Mà trong tay hắn, nắm chặt quyển kia tên là Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, sách. A nha, 2 năm, cuối cùng là đem các ngươi đều lấy ra. Tử Lương suýt mắt thì thào. Sau đó, theo trong túi của mình móc ra mấy cây tố phong thịt khô. Mỗi người một bao, nhai một nhai, tất cả ký ức nên có thể tìm trở về. Tất cả mọi người hồ nghi tiếp nhận cái kia tố phong thịt khô. Kỳ thật tại lúc này mọi người trong ấn tượng, cái này gọi là Tử Lương, Gia Hỏa, căn bản chính là một cái người xa lạ. Hơn nữa hắn cái này một mặt thận hư dáng vẻ, thấy thế nào làm sao không giống một cái đáng tin cậy người. Trọng yếu nhất chính là, nhai thịt khô liền có thể khôi phục ký ức. Loại này nhức cả trứng thiết lập có phải là cũng quá tùy tiện một chút a? Còn tốt, lão Roi cũng không có nhiều như vậy nghi hoặc. Hắn trực tiếp liền xé mở thịt khô đóng gói. Có chút chua, đây là cái gì thì? Hannibal tại trong phòng bếp mân mê đi ra. Ta cảm thấy các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Tử Lương vô cùng nói nghiêm túc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.